Nữ thần báo oán, chương 11, góc truyện audio.com. Tai nạn, sáng hôm sau, bà Vú Di mang trà lên cho cô Mapo lúc 7 giờ rõi, để cô có thì giờ sắp xếp, chuẩn bị hành lý. Cô vừa đóng chiếc vali nhỏ thì có tiếng gõ cửa, và Clotilde vào, vẻ bối rối. Cô Mapo ơi, dưới nhà có một thanh niên muốn gặp cô. Tên là Emlyn Pry, nghe đâu đã xảy ra tai nạn. Tai nạn, xe gặp tai nạn giao thông. Có ai bị thương không? Không, không, việc xảy ra trong buổi tham quan hôm qua, có một lối mòn dẫn lên di tích trên đỉnh vách đá Bonaventure, nhưng có một lối khác đi qua cồn cắt cũng tới. Chắc là đoàn đi tản mát thành nhiều nhóm, đường khá dốc và đã xảy ra đá lở rơi vào một người đi phía dưới. Trời, người bị thương là ai? Một bà tên là Temple, cô Temple, ôi, ngán quá, tôi đã nói chuyện lâu với cô ấy. Cô nguyên là hiệu trưởng trung học về hưu. Vâng, tôi biết rõ. Cô ấy phụ trách trường trung học Fallowfield, trường khá danh tiếng. Nhưng tôi không biết cô ấy tham gia đoàn du lịch. Cô Mapo dẹp vali sang một bên, để tôi xuống gặp cậu Pry. Chàng trai đứng đợi trước cửa. Sáng nay cậu mặc blaton da quần xanh ngọc thạch, tóc bù xù hơn mọi khi. Cậu nói luôn không rào đón. Tai nạn tệ hại, chắc cô Bradbury, Scott đã kể qua với cô. Đó là cô Temple, tôi không rõ chuyện xảy ra thế nào, hình như là đá lở lăn xuống dốc lao vào cô, lúc cô đang đi ở lối mòn phía dưới. Cô đã được chở đi bệnh viện tối qua, tình hình có vẻ trầm trọng. Tất nhiên, cuộc tham quan hôm nay phải hủy bỏ, mọi người ở khách sạn cho đến mai. Bà Senbon đang ra bệnh viện để nắm tin tức mới nhất. Bà ấy hẹn gặp mọi người ở lợn lòi vàng lúc 11 giờ, tôi nghĩ cô cũng muốn có mặt ở đó. Nhất định rồi, tôi theo anh, cô quay lại để chào từ biệt Clotilde, và cả bà Green vừa mới đến. Rất cảm ơn bà và hai cô, tôi rất vui được ở hai ngày tại đây, nghỉ ngơi rất tốt, thế mà lại xảy ra cái tai nạn này. Nếu cô muốn ở lại một đêm nữa, bà Green nói, chắc là. Bà đưa mắt nhìn Clotilde, nhưng cô Mapo có cảm tưởng cô này vừa khẽ lắc đầu và trừng mắt với bà em tỏ vẻ không đồng tình. Bà Green liền nói chữa. Nhưng, chắc là cô muốn trở về với các bạn đồng hành hơn. Vâng, tôi nghĩ như thế là hơn. Tôi phải hỏi câu chuyện ra sao, mình giúp ích được gì? Biết đâu đấy, một lần nữa, xin cảm ơn. Emlyn Pry đỡ vali của cô Mapo, và hai người ra đi. Tội nghiệp cô Temple, hy vọng thương tích không nặng. Tôi sợ là nghiêm trọng đấy. Nhưng ta phải đợi bà Senbon về mới biết được. Bệnh viện Caristhau cách đây 8 dặm. Về tới khách sạn, họ thấy mọi người đều tập trung ở phòng khách đang nhấp cà phê với bánh ngọt. Ôi, bà Butler nói, thật là buồn, giữa lúc chúng mình đang vui vẻ. Thế mà tôi cứ tưởng cô Temple chân còn vững lắm, mọi việc không tài nào đoán trước có phải không anh Henny? Đúng vậy, và tôi nghĩ không biết ta có nên tiếp tục chuyến du lịch này nữa không? Nếu tai nạn này có, hậu quả tai hại tất người ta sẽ điều tra, và... Henry, anh đứng nói chuyện gở. Cô Cúc chen vào, tôi nghĩ là ông Butler hơi bi quan đấy. Mọi việc đâu đến nỗi bi thảm đến thế. Ông Caspar cất giọng lơ lớ. Không, nghiêm trọng đấy. Hôm qua tôi đã nghe hết lúc bà Senbon nói chuyện điện thoại với bác sĩ. Cô Temple bị chấn thương sọ não, và một chuyên gia giỏi sẽ xem xét để có phẫu thuật được không? Trời, cô Lumley thở dài thường thượt Mai ơi, ta phải về nhà thôi. Để tôi đi xem giờ tàu. Không việc gì phải hốt hoảng thế, bà Risley. Potter lên tiếng, đầy uy quyền, Joanna, cháu vứt ngay mẩu bánh này vào sọt rác. Góc truyện audio.com, không ăn nổi cả chỗ mứt này nữa. Cô gái cầm lấy mẩu bánh, cháu đi ra ngoài một lát với anh em Lin, được không? Ngồi đây mà chờ đợi cũng chẳng ích gì. Phải, cháu đi ra ngoài thì hơn, cô Cúc nói. Đúng thế, cô Barrow phụ họa trước khi bà Risley. Potter kịp mở miệng, dùng xong cà phê và bánh, ai nấy bắt đầu thấy lúng túng. Khi có tai họa xảy ra thật khó biết mình phải xử sự thế nào. Cô Cúc và cô Barrow đồng loạt đứng lên tuyên bố phải ra phố mua sắm. Tôi muốn gửi 2-3 cái bưu thiếp và hỏi xem giá tem gửi đi Trung Quốc là bao nhiêu. Cô Barrow nói, còn tôi đi mua len, cô Cúc thêm, với lại ở đầu chợ bên kia có một tòa nhà đáng xem. Đi ra ngoài thoáng đãng dễ chịu hơn, vợ chồng đại tá Walker cũng đứng lên, mời vợ chồng ông Butler cùng đi một vòng. Tất cả rời phòng khách. Emlyn Pry đã lỉnh đi từ lúc nào chạy theo Joanna. Bà Risley, Potter cố giữ cháu gái ở lại không được tuyên bố cứ ngồi ở phòng khách yên tĩnh, dễ chịu hơn. Ông Carter đi theo các bà, còn giáo sư Wanstead quay lại với cô Mapo. Có lẽ tốt nhất là ta lên ngồi sân thượng. Cô nghĩ sao? Cô Mapo cảm ơn và đứng dậy. Đến lúc này cô chưa nói chuyện mấy với giáo sư, vì phần lớn thời gian. Kể cả khi ở trên xe. ông đều cắm đầu đọc sách. Trên sân thượng không có ai. Hai người ngồi xuống những chiếc ghế mây rộng. Giáo sư mở đầu, nếu tôi không lầm, cô là cô Maple. Vâng, chính tôi, thế là đúng, theo những điều mô tả về cô. Mô tả tôi, ông Raphael đã kể với tôi về cô. Giáo sư hạ giọng, ồ ông Raphael, cô lạ lắm sao, hơi lạ, tôi không ngờ. Giáo sư im lặng một lúc lâu, rồi mới nói. Ông ấy đã thu xếp để cô tham gia chuyến du lịch này. Thú thật tôi rất ngạc nhiên, khi biết ông đã giữ một chỗ trong đoàn cho tôi. Chứ tôi làm sao có tiền để đi như thế này. Thế mà bây giờ chuyến đi lại gặp trục trặc, theo cô chuyện này thật bất ngờ. Thưa giáo sư, ông định nói gì cơ? Hornstead mỉm cười, ông Raphael đã nói khá nhiều về cô. Ông ấy gợi ý tôi cũng nên đi chuyến này và quan tâm đến cô tạm nói như thế. Quan tâm đến tôi, vì lý do gì, để bảo vệ cô tôi đoán thế. Ông ấy muốn là không có chuyện gì phiền toái xảy đến với cô. Nhưng cái gì có thể xảy ra ông nói được không? Có thể giống như cái đã xảy ra với cô Temple. Đúng lúc ấy Joanna Crawford sẽ lối góc khách sạn, đi qua trước sân thượng tay cầm rổ thức ăn. Cô ngạc nhiên nhìn hai người, ngoắc đầu ra hiệu rồi đi ra phố. Đợi cô đi khuất, giáo sư nói tiếp, một cô bé nhí nhảnh, lúc này cô ta cam chịu là vật đầu sai của bà dì uy thế, nhưng chẳng mấy lâu nữa cô ta sẽ đến tuổi nổi loạn. Cô Maple lúc này ít quan tâm đến sự nổi loạn của Joan, hỏi lại. Lúc nãy ông định nói gì? Vấn đề này, ta phải bàn luận dưới ánh sáng những sự việc mới xảy ra. Ông muốn nói về tai nạn của cô Temple. Phải, nếu tạm coi đó chỉ là tai nạn, nhưng ông cho không phải là tai nạn. Dù sao, có khả năng như vậy. Phần tôi không biết gì hết. Cô Maple ngập ngừng đáp. Tất nhiên, vì cô không có mặt tại chỗ. Hay là cô đang bận việc nơi khác. Tôi không hiểu rõ ông nói gì. Cô thận trọng đấy, và như thế là đúng. Tôi có thói quen như thế. Thói quen thận trọng, không hẳn như vậy. Tôi chỉ định ra quy luật là cái gì người ta nói, phải xem xét kỹ đã. Chỗ này, cô lại đúng. Nói cho cùng, cô không biết gì về tôi. Cô chỉ biết tên, đọc trong danh sách các hành khách thích tham quan. Lâu đài và vườn, mà có lẽ cô thích vườn hơn. Có thể, có những người khác cũng quan tâm đến vườn. Hoặc họ nói thế, à, gocchuyenaudio.com. Cô đã nhận ra điều ấy. Cô biết đấy, lúc đầu, vai trò của tôi là quan sát cô, nhìn xem cô làm gì và sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra chuyện gì. Bất ưng, nhưng tình hình đã hơi biến chuyển. Này cô phải quyết xem tôi là đồng minh của cô, hay thù địch. Có lẽ ông nói phải, song ông chưa cho tôi biết gì để tôi có thể đánh giá. Chắc ông phải là bạn thân của ông Raphael. Không hẳn, tôi chỉ gặp ông hai lần, một lần trong hội đồng quản trị của một bệnh viện, lần nữa trong một cuộc họp nào đó. Nhưng ông đã nghe nói về tôi cũng biết hoạt động của ông. Nếu nói rằng tôi có chút uy tín trong nghề nghiệp của mình, sợ rằng cô cho rằng tôi là người thiếu khiêm tốn. Không đời nào, tôi nghĩ là ông nói đúng sự thật, tôi đoán ông theo ngành y có phải không? Không, tôi có bằng thầy thuốc song lại chuyên về bệnh lý tâm thần. Tôi nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến pháp chế ngành y, nói cách khác tôi quan tâm đến các loại tội phạm khác nhau, về vấn đề này tôi đã viết một số sách gây tranh luận. Nếu vậy ông có thể giải thích một số chi tiết mà ông Raphael đã không nói rõ với tôi. Tôi biết cô gặp ông Raphael ở Anti, hai người đã có lúc cộng tác với nhau. Ông ấy cũng nói chuyện đó. Có, ông ấy khẳng định cô có sự thính nhạy đặc biệt với các vụ án. Nói thế thì lạ quá, không đúng đâu. Tôi thì không cho là lạ. Và lại ông Raphael là người thông minh, sắc sảo, ông ấy không nhận lầm người. Và ông ấy cho là cô giống ông ở điểm đó. Tôi không tin, một số ngòi gợi tôi nhớ đến người khác mà tôi biết, do đó đôi khi tôi đoán trước được cách xử sự của họ trong những hoàn cảnh nhất định. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn đi trong tối đen, và không thể tin ông Raphael cố tình muốn như thế. Ông ấy muốn cô tiếp cận với các sự việc mà không hề thiên kiến. Vậy ông cũng lại không nói gì nữa sao? Cô Maple đột nhiên kêu lên với vẻ bực tức, ông không thấy rằng như thế là vượt qua giới hạn cho phép sao? Cũng phải, giáo sư mỉm cười công nhận. Vậy tôi xin kể một số việc xem có soi sáng cho cô chút nào không? Cách chương.